Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đổi tiền. Bưu hãn. Một đám nhân loại đều là nhịn không được cảm thán, quả nhiên hay là Hạ Bình, đối mặt nhiều như vậy đại yêu quái uy hiếp, y nguyên hung hăng càng quấy, hoàn toàn không đem những này yêu quái để vào mắt. Đoán chừng tiểu tử này cũng không biết sợ hãi hai chữ là viết như thế nào đấy. Chư vị. Lúc này thời điểm, tam nhãn cự nhân đứng dậy, muốn hòa hoãn mâu thuẫn, làm gì động đao động thương đâu rồi, thiên yêu mộ địa phía trước, bảo vật phía trước, chúng ta có lẽ liên thủ thăm dò bảo địa mới đúng. Nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, kiến tạo hài hòa xã hội, đây mới là chung thắng chi đạo. Bây giờ đang ở tại đây đánh sinh đánh chết, lưỡng bại câu thương, chỉ biết tiện nghi rồi tại đây tà ma, được không bù mất a. Nó muốn ngăn cản trận chiến đấu này, bởi vì nó thế nhưng mà biết rõ cái này nhân loại Hạ Bình hung tàn trình độ, thực lực khủng bố vô biên, những này yêu quái tiến lên lời mà nói, khẳng định cũng sẽ bước lên chính mình theo gót. Đúng vậy, không có tất nhiên phải ở chỗ này phát sinh tranh đấu, mọi người không oán không cừu đấy, cần gì chứ. Hắc Thủy Bạo Hùng lộ ra vẻ mặt chất phát bộ dạng, hoàn toàn không có lúc trước táo bạo tính tình, hòa ái được giống như gấu tét đi. Một ít quen thuộc nó yêu quái, đều cho rằng cái thằng này đã là đắc đạo cao tăng, còn thuận tiện đổi nghề ăn chay rồi. Cùng em rể ngươi. Xa xa, một đầu yêu quái lập tức chửi ầm lên, tam nhãn cự nhân, đừng tưởng rằng trang giống như đại sứ hòa bình đồng dạng, ta cũng không rõ ràng tính cách của ngươi, lúc trước ngươi thế nhưng mà đối với nhân loại hô đánh tiếng kêu giết đấy, nói muốn sát nhân loại cả nhà. Động tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc đấy. Hiện tại con mẹ nó ngươi cùng ta nói muốn kiến tạo hài hòa xã hội, còn cùng với nhân tộc liên thủ, ở chỗ này thổi cái gì chung thắng chi đạo. Ngươi bị loài người hàng phục về sau, phải hay là không đầu nhồi vào phân và nước tiểu rồi, cả ngày ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nó nộ trừng mắt tam nhãn cự nhân, hận không thể đi lên đem tam nhãn cự nhân hành hung một chầu. Tựu là, còn có Hắc Thủy Bạo Hùng. Ngươi cũng tốt ý tứ nói ra loại lời này, còn không oán không cừu. Không cần phải phát sinh tranh đấu. Tại chỗ tại Vạn Yêu Sơn, có yêu quái trừng ngươi liếc, ngươi tự xông đi lên đem người ta đánh cho bán thân bất toại, ba tháng đều không tạo nên giường, lúc trước vì sao ngươi đừng nói mọi người không oán không cừu. Một đầu khác cùng Hắc Thủy Bạo Hùng có cừu oán yêu quái cũng là kêu lên, hiện tại thế nào được rồi, còn thành Phật rồi, nên đi ăn chay rồi, cậu còn có thể thay đổi được rồi đớp cức hay sao? Ngươi đến tột cùng bị kia nhân loại tưới cái gì thuốc mê? Nếu như không phải Hắc Thủy Bạo Hùng đứng tại nó trước mặt, nó đều cho rằng cái thằng này bị người đổi rồi. Hắc Thủy Bạo Hùng khóe miệng co quắp rồi rút, bị người vạch trần rồi nội tình. Nói thật, lúc trước nó là tánh khí táo bạo một chút, chứng kiến không vừa mắt yêu quái tự đánh, nhưng là bị Hạ Bình thu thập hơi dừng sau, nó tự trung thực rồi không ít, cũng không dám nữa hung hăng càng quấy. Hơn nữa nó cũng cho rằng những này yêu quái đi lên đó là chịu chết, cho nên mới hảo ngôn khuyên bảo, hy vọng đừng phát sinh xung đột, nhưng là bây giờ xem ra, kết quả hoàn toàn ngược lại. Đại gia đấy, đem làm yêu gian còn có cảm giác thành tựu rồi đúng không? Lúc trước chúng ta rõ ràng còn xưng hô các ngươi là đại ca, thật sự là thật mất thể diện. Vạn Yêu Sơn nuôi các ngươi, bồi dưỡng các ngươi, không biết tốn hao bao nhiêu tài nguyên, các ngươi chính là như vậy báo đáp yêu tộc hay sao? Không giúp chúng ta coi như xong, rõ ràng còn đứng tại nhân loại bên này, muốn ngăn cản chúng ta, con mẹ nó ngươi còn có lý rồi đúng không? Ta cũng hoài nghi có phải hay không các ngươi khoác lên yêu gia nhân loại. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu như ngươi dám ngăn cản chúng ta mà ngay cả các ngươi đều diệt đi. Trước kia ta đem bọn ngươi coi là đại ca, nhưng là bây giờ không phải là rồi, từ nay về sau bên ngoài chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt bào đoạn nghĩa, sau khi ra ngoài đừng nói nhận thức chúng ta. Một đám yêu quái đằng đằng sát khí, phổi đều bị tam nhãn cự nhân các loại yêu quái lời nói tức điên rồi, rõ ràng yêu tộc nhận lấy như vậy sỉ nhục, đều bị nhân loại ở trước mặt rút mặt, mặt đều rút sưng lên. Cái này mấy cái yêu quái còn đứng đi ra hiên ngang lẫm liệt, muốn chúng tỉnh táo, hài hòa ở chung. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quả thực là hay nói giỡn, thật đem làm chúng yêu quái không còn cách nào khác a, bị người rút rồi má trái, còn phải đem má phải đụng lên đi. Đã xong. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, chúng hảo ý khuyên can những này yêu quái đừng đến chịu chết, ngược lại bị cho rằng là yêu gian, trở thành nhân tộc tay sai. Cái này thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Hiện tại tốt rồi, không chỉ không có ngăn cản trận chiến đấu này, ngược lại còn lại để cho thanh danh của bọn nó đều có mùi rồi. Nhân loại, cho ta chết. Kim Trúc Hổ gào thét một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hướng phía Hạ Bình đánh tới. Vèo. Nó cực lớn hổ trảo vung vẫy tới, lập tức tự bộc phát ra 4-5 đạo đáng sợ khí kình, tựa như đao khí giống như, ngưng tụ thành thực chất, tê liệt không khí, đem Hạ Bình thân thể bao vây lại. Như vậy khí kình cứng rắn vô đối, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, người chung quanh đều là kinh hãi, có thể cảm nhận được Kim Chúc Hổ một kích này đáng sợ, không thua gì một kiếm đạo tông sư xuất thủ. Dám ra tay với ta, ngươi đây là ngại mạng dài. Về một tiếng, Hạ Bình thoáng cái tựu từ trên người Độc Giác Lôi Ngưu nhảy ra ngoài, hư không chính là một quyền. Giữa không trung trong đó, ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ấn, phản phất cự nhân chi quyền giống như, hướng phía những này khí kình oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra cực lớn tiếng vang, chung quanh khí kình hướng phía bốn phương tám hướng phân tán đi ra ngoài, như là giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Những này khí kình đáp xuống đại địa phía trên, như là thiên thạch nện giống như, ném ra rồi nguyên một đám hố sâu, bùn đất vẩy ra, chấn được đại địa đều xuất hiện mười vài đạo rạn nứt. Nhân loại, cũng chỉ có một chút như vậy bổn sự sao? Tranh thủ thời gian cho ta chết. Kim Chúc Hổ cười lạnh, nó trên người tản mát ra khủng bố sát ý, đông thoáng một phát, nó theo tại chỗ nhảy dựng lên, giữa không trung chính giữa hóa thành một đạo hư ảnh. Khổng lồ kia kim loại chi thân thể hướng phía Hạ Bình nghiền áp tới, quả thực giống như là một tòa núi nhỏ đập tới giống như, cái kia cực lớn hổ trảo cứng rắn vô đối, tại giữa không trung chính giữa tán phát ra trận trận hàn quang. Huyết nhục chi thân thể, tại đây dạng hổ trảo trước mặt, quả thực tựu là chuyện cười, không cần giấy mảnh cường đại bao nhiêu. Ngu xuẩn. Hạ Bình không tránh không né, hư không một chưởng đánh ra, vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, Vô Phách Chưởng. Một chưởng này cương mãnh vô cùng, ẩn chứa hai trọng kình đạo, như là triều tịch giống như, một tầng tầng điệp gia mà bắt đầu, loáng thoáng hư không chính giữa truyền đến cự long tiếng gầm gừ. Đông. Lập tức, cổ lực lượng này tự hung hăng xung kích tại Kim Chúc Hổ trên thân thể, như là hồng thủy y hệt lực lượng hướng phía thân thể của nó bộc phát, không khí đều chấn động rồi ngàn vạn lần. A. Lập tức. Kim Chúc Hổ hổ trảo không chịu nổi cổ này bàn bạc lực lượng, dọc theo nó hổ trảo, thẩm thấu tiếng nó thân hình khổng lồ, đem nó cả người đều đánh bay. Dù cho thân thể hắn cường ngạnh, tựa như kim loại, nhưng là cũng bị đau đến nhập tâm nhập phế, phát ra hét thảm một tiếng, càng là nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, nghiêng chiếu vào cả vùng đất. Mà hắn cũng trượt mặt đất vài trăm mét, lê xuất một đầu thâm thúy khe rãnh, mới cuối cùng nhất dừng lại, ven đường nó cũng liên tiếp đụng nát rồi mười mấy khối cực lớn nham thạch, bụi mù cuồn cuộn. Không thể nào, lực lượng so đấu, Kim Chúc Hổ rõ ràng thua, ở vào hạ phong. Một đầu yêu quái thấy như vậy một màn, quả thực tựu không thể tin được chính mình chứng kiến tràng cảnh. Phải biết, Kim Chúc Hổ coi như là tiếng tăm lừng lẫy thần lực chủng tộc, cùng sư tộc, cự nhân tộc vân, vân, đợi một tí cường hoành chủng tộc nổi danh, lực lượng vô cùng, có thể ngăn cản chúng yêu quái căn bản không có nhiều. Chớ đừng nói chi là nhân loại, chúng quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cùng giai trong đó, chúng treo lên đánh nhân loại tinh nhuệ một đầu phố. Nhưng là bây giờ rõ ràng không địch lại cái này lực lượng của nhân loại, chỉ là một chưởng, coi như Kim Chúc Hổ giống như tựa như rác rưởi đập bay đi ra ngoài, nguyên bản kim loại trên thân thể, thình lình xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được chưởng ấn. Nếu như nó không phải Kim Chúc Hổ, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, bình thường yêu quái lời mà nói, chỉ sợ tựu chỉ cần là một chưởng này, cũng sẽ bị đập thành một cục thịt tương, cái gì cũng không biết còn lại. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là bất đắc dĩ, chúng đã từng cùng Hạ Bình chiến đấu qua. Đương nhiên biết rõ tên nhân loại này quả thực tựu là quái vật, lực lượng so chúng yêu quái còn khủng bố, có thể so với một đầu thần thú thú con. Hiện tại Kim Chúc Hổ còn muốn cùng Hạ Bình so đấu lực lượng, đây không phải là tại Khổng Phu Tử trước mặt bán văn vẽ, Quan Công trước mặt đùa nghịch đại đao sao? Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi, muốn chết cũng không phải như vậy tìm đấy. Tốt thân thể cường hãn. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm nhận được vừa rồi chính mình một chưởng vỗ vào Kim Chúc Hổ ở trên, cũng không phải phát tại huyết nhục chi thân thể, mà là vỗ vào một khối cực lớn hợp kim titan kim loại ở trên. Tuy nhiên Vô Phách Chưởng lực lượng cường hoành, nhưng là tựa hồ cũng không cách nào xúc phạm tới Kim Chúc Hổ thân thể. Đừng nhìn Kim Chúc Hổ bây giờ nhìn lại rất thê thảm, kỳ thật thương thế trên người không đáng kể chút nào, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đáng chết nhân loại, lực lượng rõ ràng cường hoành đến loại trình độ này. Có chút bổn sự. Kim Chúc Hổ theo hố sâu chính giữa đứng lên, một đôi mắt lộ ra nguy hiểm hào quang, nó lập tức đem Hạ Bình nguy hiểm tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Đã đạt đến sinh tử đại địch trình độ, tuyệt đối sẽ không phớt lờ nửa phần. Nhưng là chỉ là như vậy, còn không làm gì được rồi ta Kim Chúc Hổ, lão tử muốn cho ngươi cái này hèn mọn nhân loại nhìn xem, cái gì gọi là chênh lệch, đây là nhân loại các ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém chúng ta yêu tộc chênh lệch. Về một tiếng, Kim Chúc Hổ lập tức theo trên người xuất ra một khối màu trắng vỏ sò, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, tự hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tản mát ra từng đợt quang mang chói mắt. Không hề nghi ngờ cái này màu trắng vỏ sò, tất nhiên là một kiện bảo khí. Lôi âm bối. Có người lập tức nhận ra cái này màu trắng vỏ sò chân diện mục, lập tức kinh hô lên, đây là tới tự vô tận hải một loại thần bí bảo bối, dùng qua cái này lôi âm bối, có thể gấp 10 lần tăng cường sóng âm lực lượng, như vậy sóng âm chi lực bạo phát đi ra, tựa như lôi đình chấn động, trên 9 tầng trời lôi thần gào thét, đủ để tru diệt trừ tà. Trống. Chỉ thấy Kim Trúc Hổ xuất ra lôi âm bối, đặt ở bên mồm của mình, mở ra huyết bàn miệng rộng, lập tức tự phát ra kinh thiên động địa gào thét, đây là mãnh hổ chi trống. Nó thi triển chính là hổ tộc chí cao sóng âm võ đạo, nộ hổ bào hao. Một khi thi triển ra, cái này hổ tộc gào thét vi lực, không chút nào thấp hơn sư tử hống, lại phối hợp thêm bảo khí lôi âm bối, đây quả thực là như hổ thêm cánh, uy lực gia tăng mấy lần không ngớt. Ầm ầm. Lúc này, không khí chính giữa truyền đến từng vòng khủng bố âm sóng, dùng Kim Trúc Hổ thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, liên tiếp, triệt để chấn động lên. Phương viên vài dặm khu vực đều bị cổ này âm sóng triệt để bao phủ lại. Như vậy sóng âm, tràn ngập hủy diệt khí tức, ngưng tụ thành thực chất, phản phất là trăm vạn quân đội đồng thời xuất động, sóng âm lực lượng hóa thành đao kiếm, hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi qua. Ven đường sông tới, từng khối cực lớn nham thạch lập tức bị chấn thành phấn vụn, trăm ngàn lần chấn động, cho dù là lại cứng rắn thạch đầu, đều không thể ngăn cản, bị nhẹ nhõm phá hư. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức dựng lên một cái cực lớn cái lồng năng lượng. Hóa thành nước biển chính giữa tiều thạch nhâm bằng sóng biển như thế nào mãnh liệt, hắn vẫn là lù lù bất động. Rầm rầm rầm. Một tầng tầng ngưng tụ thành thực chất sóng âm xuống, một lớp đón lấy một lớp, tự hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng giống như, thậm chí lực lượng vẫn còn không ngừng tăng cường, điên cuồng điệp gia lên. Cho dù là Bắc Minh hộ thể công cái lồng khí, cũng bị chấn được xuất hiện cực lớn liên y, tự hồ tạo thành cộng hưởng, muốn thương tổn đến phổi của hắn phủ, triệt để trọng thương. Thật là lợi hại bảo khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, mạnh như vậy hổ gào thét, âm ba công pháp, hay là hắn cuộc đời ít thấy, uy lực quả thực vô cùng. Đoán chừng chỉ là một đầu Kim Trúc Hổ, hơn nữa bảo khí lôi âm bối, cũng đủ để quét ngang một cái quân đội. Tuy nhiên cái này Kim Trúc Hổ sóng âm khí công hết sức lợi hại, nhưng là đáng tiếc Hạ Bình đã sớm nói xưa đâu bằng nay, tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, cô động thành cương khí chi lực về sau, hắn Bắc Minh hộ thể công uy lực cường hoành mấy lần không ngớt. Cương khí cứng cỏi trình độ căn bản không phải chân nguyên có thể so sánh đấy. Nếu như nói trước kia hắn vòng phòng hộ chỉ là bùn đất trình độ lời mà nói, như vậy hiện tại tự tiến hóa đến sắt thép cảnh giới, bình thường công kích căn bản không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Dù cho có lôi âm bối lực lượng, muốn triệt để đánh tan Hạ Bình, vậy cũng là không thể nào sự. Nếu Kim Trúc Hổ tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên, đoán chừng Hạ Bình tự nguy hiểm, nhưng là thế giới không có gì nếu sự, nó chỉ là tông sư nhất trọng thiên chi cảnh, mới vào tông sư yêu quái. Muốn trong thời gian ngắn tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên, dù cho Kim Trúc Hổ thiên phú dị bẩm, cũng rất khó làm đến. Rầm rầm rầm. Những này mạnh mẽ sóng âm anh kích tại Hạ Bình trên thân thể, như là thiên truy bách luyện giống như, không ngừng đem thân thể của hắn gõ xuất tạp chất, rèn luyện xuất bách luyện thép. Đồng thời của lực lượng này cũng kích phát trong cơ thể hắn dược lực, không ngừng luyện hóa thành chân nguyên, sau đó lại trải qua Thái Dương Dung Lô, luyện hóa thành cương khí, lực lượng trong cơ thể từng chút một lớn mạnh. Thanh thoáng một phát, đem làm những này chân nguyên tăng lên tới cực điểm thời điểm, trên người hắn hai cái kinh mạch liên tiếp bị xông phá rồi, trên người chân nguyên gia tăng thật lớn, võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh. Được cảm tạ cái này đầu Kim Trúc Hổ mới được. Hạ Bình vô cùng mừng rỡ, đến rồi trước mắt mới chỉ, hắn đã đột phá ba đường kinh mạch, hướng phía võ sư cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, đã là đi tới một bước dài. Đặt ở bình thường lời mà nói, muốn đột phá một đường kinh mạch đều là ngàn khó muôn vàng khó khăn, nhưng là có Kim Trúc Hổ phụ trợ, đã bị sinh tử nguy cơ kích thích, lại để cho hắn võ đạo tu vi tiến bộ thần tốc. Một khi hắn quán thông 108 đường kinh mạch, đạt tới trăm mạch câu thông cảnh giới, khi đó chính là tấn thăng đến tông sư thời khắc. Cái gì? Như vậy đều tổn thương không được cái này nhân loại sao? Hỗn đảng này hộ thể khí công đến cùng cường hãn tới trình độ nào, coi như là quy tộc phòng ngự cũng không có đáng sợ như vậy. Kim Trúc Hổ trừng to mắt, nó liều mạng gào thét, sử xuất hổ tộc vô thượng âm ba công pháp. Muốn trong nháy mắt đánh chết cái này nhân loại, sát nhân lập uy. Nhưng là bây giờ, cái này sóng âm khí công anh kích tại đây nhân loại trên người, như là gặp được hải dương tiều thạch giống như, mặc kệ sóng biển như thế nào phát, tự hồ cũng là thờ ơ, sừng sững không ngã. Ân. Xa xa tinh quang quy cũng là thấy được một màn này. Vốn nó là nằm rạp trên mặt đất, cũng không để ý gì tới sẽ chung quanh sự tình, nhưng là thấy đến Hạ Bình rõ ràng có thế nhẹ nhõm ngăn cản được Kim Trúc Hổ gào thét, cũng lập tức khiến nó lắp bắp kinh hãi. Bởi vì cho dù là tại quy tộc trong đó, muốn ngăn cản được Kim Trúc Hổ gào thét quy yêu, đó cũng là rải rác không có mấy. Dù sao sóng âm công kích vô hình không màu, ẩn chứa vô thượng âm nhu chi lực, coi như là có mai rùa ngăn cản, cũng sẽ bị thẩm thấu đi qua, trực tiếp công kích được bản thể, tổn thương đáy lòng. Cho nên, hổ tộc gào thét khí công mới đáng sợ như thế, làm vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu lão hổ, chẳng lẽ ngươi tự chút bổn sự ấy? Cảm nhận được kim chúc hổ sóng âm công kích tự hồ yếu đi không ít, Hạ Bình lập tức tự khó chịu rồi, hắn tu luyện đang tại trên đầu đâu rồi, đúng là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, ở đâu cam lòng, cho, buông tha cơ hội này. Lúc này, hắn tự mở miệng khinh bỉ nói, trống một cuốn họng tự mệt mỏi. Không phải nói lại để cho ta thêm chút kiến thức đấy sao? Ngươi chính là như vậy cho ta trường kiến thức hay sao? Ta cũng không thấy được suốt ngươi có cái gì đáng lo đấy. Trực tiếp cùng ngươi nói a, ta tự đứng ở chỗ này, động đều bất động. Ngươi kim chúc hổ đều tổn thương không được ta mảy may, cái kia cái gọi là hổ tộc gào thét tựu là cái rắm. Ta đề nghị các ngươi hổ tộc cũng đừng có gầm thét, sửa trên rỉ a, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một điểm. Nếu gọi được tốt, lại để cho đại gia ta thoải mái, ta còn có thể khen thưởng ngươi mấy khối tiền. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái nghe đến mấy cái này lời nói, khóe miệng hung hăng quất một cái này nhân loại miệng vẫn là như vậy tiện, quả thực là miệng chó nhả không ra ngà voi. Tức chết yêu không đền mạng. Dù cho chúng là cục ngoại người, đều muốn quất chết hỗn đảng này. Gọi con em ngươi. Kim Chúc hổ tức đến méo mũi, ta hổ tộc gào thét khí công uy chấn thiên hạ, chinh phục chư thiên vạn tộc thời điểm, các ngươi nhân loại vẫn chỉ là một đầu hầu tử đâu rồi, sẽ chỉ ở trên cây khắp nơi bò. Chỉ là hơi chút động điểm hộ thể thần công, tự kéo dậy rồi, rõ ràng còn dám đảm đương mặt miệt thị ta hổ tộc võ đạo thần công, con mẹ nó ngươi đây là muốn chết a, biết không? Nó căn bản liền chịu không được cái này nhân loại một giây đồng hồ, vũ nhục mình coi như rồi, rõ ràng còn đang vũ nhục chúng hổ tộc danh dự, đây quả thực là muốn cùng hổ tộc kết xuống tử thù. Lập tức, nó trên người yêu lực vẻn vẹn bạo phát đi ra, yêu khí ngập trời, toàn bộ đại địa đều bị chấn xuất một cái hố sâu, toàn bộ quán thâu đi vào lôi âm bối chính giữa. Lúc này cái này lôi âm bối tuôn ra một quả miếng thần bí phù văn, vẻn vẹn tăng lên mấy lần, tự hồ hóa thành một cái tiếng kèn bộ dáng, bốn phía tràn ngập cường hoành khí tức, từng sợi xuất hiện. Trống. Kim Chúc hổ lần nữa phát ra gào thét, thông qua lôi âm bối mở rộng, sóng âm lực lượng trọn vẹn tăng cường rồi gấp 10 lần, cái này sóng âm đã là ngưng tụ thành thực chất, sinh ra đủ loại dị tượng. Đáng chết, Kim Chúc hổ bảo nổi rồi. Mau tránh, không né tựu là chết a. Hỗn đảng, cái này Kim Chúc hổ nổi điên rồi, hại chết kia nhân loại coi như xong, rõ ràng cũng muốn hại chết chúng ta. Đây là muốn tai họa hồ cá a, quá xui xẻo. Chung quanh yêu tộc thiên kiêu, còn có nhân loại tinh anh lập tức tự sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt trắng bệch, bởi vì như vậy sóng âm công kích, căn bản chính là chẳng phân biệt được địch ta đấy. Hơn nữa còn là bao trùm tính, phạm vi tính công kích, một chút khoảng cách Kim Chúc hổ so sánh tiếp cận yêu quái, còn có nhân loại thiên tài, đều là dọa được nhau nhau chạy thục mạng. Không hề nghi ngờ, nếu như bọn hắn tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời mà nói, khẳng định cũng sẽ lọt vào khủng bố công kích, thực lực nhỏ yếu đấy, càng là sẽ bị đánh chết tươi. Ầm ầm. Từng vòng sóng âm theo lôi âm bối chính giữa truyền lại đi ra, toàn bộ không gian đều bị cổ này sóng âm bao trùm mà bắt đầu, phản phất là máy ủi đất tựa như, hướng phía bốn phương tám hướng nghiền áp. Trên mặt đất từng khối cực lớn nham thạch bị chấn thành phấn vụn, bùn đất tức thì bị chấn xuất mười vài vết rách, mấy chục tấn bùn đất đều quẳng đi ra ngoài, đánh tới hướng xa xa, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Một ít tránh không kịp yêu quái cùng nhân loại, tức thì bị cổ này sóng âm cho toàn bộ đánh bay, đáy lòng bị thương, giữa không trung chính giữa tự ho ra máu đi ra. Nghiêng vải đầy mặt đất. Mà Hạ Bình cũng là bị chấn được rút lui liên tục, trọn vẹn trượt rồi hơn 100 mét, mới dừng lại, khóe miệng cũng là không khỏi thẩm thấu xuất một tia máu tươi, hiển nhiên là nhận lấy vết thương nhẹ. Không thể không nói, cái này đầu Kim Chúc hổ bảo nổi, hơn nữa bảo khí lôi âm bối lực lượng, đã có xúc phạm tới thực lực của hắn. Thế nhưng mà hắn không chỉ không có sinh khí, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì đã bị vừa rồi như vậy xung kích, hắn lại xỏ xuyên qua rồi một đường kinh mạch, chân nguyên điên cùng gia tăng. Đồng thời trong cơ thể từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh, hóa thành bàn bạc năng lượng, nhanh chóng chữa trị tổn hại kinh mạch, cơ bắp, cốt cách vân, vân, đợi một tí, không ngừng cường hóa. Hỗn đảng, cái này đều bất tử. Kim Chúc hổ chứng kiến Hạ Bình vẫn không có bị chính mình hổ tộc gào thét cho đánh chết, hay là sinh long hoặc hổ đứng tại nguyên chỗ, nó quả thực giận điên lên, vô cùng phát điên. Vừa rồi một kích kia, cơ hồ tiêu hao nó trên người hơn phân nửa yêu lực, cũng coi là đỉnh phong một kích, lực phá hoại thập phần khủng bố. Coi như là rùa tộc tông sư cũng ngăn cản không nổi mới đúng. Có thế hết lần này tới lần khác bị loài người Hạ Bình ngăn cản ra rồi, nó thập phần không cam lòng. Còn bất tử. Cùng ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi thật đúng là cho là mình có ba đầu sáu tay, có thế trấn áp quần hùng rồi hả? Ta muốn giết ngươi, cùng với giết chết một gà không sai biệt lắm. Hạ Bình thân thể khí tức chấn động, khủng bố khí thế bạo phát đi ra, tạo thành đặc biệt khí tràng, nghiền áp bốn phía, lại để cho chung quanh yêu quái cùng nhân loại đều là cảm thấy một tòa núi lớn nghiền áp xuống tới, cơ hồ không cách nào hô hấp. Hắn cảm nhận được cùng kim trúc hổ chiến đấu ma luyện hiệu quả cơ bản không có, cũng không cần phải cùng cái này kim trúc hổ tiếp tục chơi tiếp tục. Cái gì? Không đợi kim trúc hổ kịp phản ứng, Hà Bình lập tức tự xuất thủ, dẫm trên côn bằng bộ, lập tức tự đi tới kim trúc hổ bên người, lúc này tự là một quyền đập phá đi qua. Đông. Vạn quân lực bạo phát đi ra, đem kim trúc hổ toàn bộ thân hình đều nện phi, kim loại tạo thành thân thể đều xuất hiện một khỏa rõ ràng có thể thấy được quyền ấn, khủng bố khí kình điên cuồng chấn động. A. Kim trúc hổ cảm nhận được vô cùng đau đớn, nhịn không được kêu to lên, nó thình lình phát hiện Hạ Bình tốc độ cùng lực lượng cùng trước kia so sánh với, quả thực không thể so sánh nổi. Rầm rầm rầm. Hạ Bình ra quyền như điện, hư không chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt quyền ấn, phản phất đầy trời giọt mưa giống như, hung hăng oanh kích tại kim trúc hổ trên người, bộc phát ra khủng bố lực đạo. Lúc này kim trúc hổ thật giống như bóng da tựa như bị treo lên đánh, thân thể xuất hiện rậm rạp chằng chịt nắm đấm dấu vết, thật giống như một khối kim loại giống như, bị thiết chù y không ngừng đánh, tùy ý vuốt ve. Hỗn đản, đáng chết nhân loại. Kim trúc hổ cảm thấy mình nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, vừa rồi cái kia chiến đấu, hỗn đản này nhân loại rõ ràng chỉ là cùng chính mình chơi đùa mà thôi, quá xem thường yêu rồi. Nhưng là nó cảm nhận được Hạ Bình nắm đấm, như là bão tố giống như, quả thực tựu không có ngừng thời gian, nó phản phất là mưa to chính giữa một thuyền lá nhỏ, tự hồ một giây sau sẽ thuyền hủy yêu vong. Có chút ý tứ, rõ ràng đánh bất tử. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện mình đánh kim trúc hổ mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa trí mạng quyền kinh. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này kim trúc hổ tựu là đánh không chết, tựu hồ cổ này kinh đạo thẩm thấu không đến phổi của nó phủ, không cách nào đánh ra trí mạng thương thế, ương ngạnh giống như tiểu cường. Ha ha, nhân loại, công kích của ngươi đối với ta không có cái gì tác dụng, ta thế nhưng mà hổ tộc chính giữa kim trúc hổ, thôn phệ các loại kim loại là sinh, quả thực tựu là kim loại tánh mạng. Kim trúc hổ cười ha ha, thập phần đắc ý, ngươi quyền kình công kích đến ta trên người, chỉ biết trợ giúp ta rèn luyện khí lực, bài trừ tạp chất, căn bản không cách nào xúc phạm tới ta mảy may, ngươi là giết không được ta đấy. Kim trúc hổ, cho dù ở hổ tộc chính giữa coi như là đặc thù chủng tộc, thôn phệ các loại trân quý kim loại không ngừng lớn mạnh thân thể, càng là trân quý, kim trúc hổ lại càng cường đại. Truyền thuyết có một đầu kim trúc hổ cắn nuốt một khối hỗn độn thần thiết, đã có được hỗn độn thần thiết một tia đặc tính, vạn kiếp không diệt, chư pháp khó xâm, trở thành một vô địch yêu thần, trấn áp hoàng vũ. Có thể nói, kim trúc hổ huyết mạch không thua gì bất luận cái gì thần thú, có vô hạn tiến hóa đặc tính, điều này cũng làm cho tánh mạng của bọn nó lực như là con gián đồng dạng ương ngạnh, như thế nào đều đánh không chết. Hay nói giỡn, giết không được ngươi. Một cái nho nhỏ tông sư yêu quái, lại thấy quá nhiều ít các mặt của xã hội, cho dù là được xưng hằng cổ trường tồn thần ma đều chết, gặp phải chư thần hoàng hôn, một đầu tiểu yêu cũng dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, ngươi cái gọi là kim loại chi khu, căn bản chính là thứ cặn bã. Quanh một tiếng, Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên người lấy ra bảo khí địa ngục chi mâu, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra khủng bố địa ngục khí tràng, quét ngang bốn phía. Cái này, ách vận ô nha các loại yêu quái toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, xuất ra địa ngục chi mâu nhân loại Hạ Bình, mới là mạnh nhất trạng thái. Hắn đứng tại nguyên chỗ, địa ngục khí tức bộc phát ra, phô thiên cái địa, bao phủ thiên địa, quả thực thật giống như một tương lai minh thần, trấn thủ địa ngục vô thượng bá chủ. Mã mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng có bảo khí. Cảm nhận được cổ này uy lực, vốn đang tại dương dương đắc ý kim trúc hổ khuôn mặt lập tức đều lục rồi, nó rõ ràng cảm nhận được cái này chui địa ngục chi mâu truyền đáng sợ hơn uy hiếp. Mũi thương ở trên tựa hồ ẩn chứa một tia thần ma huyết dịch, đã từng cái này địa ngục chi mâu thí giết qua địa ngục sinh vật, không biết đã trấn áp bao nhiêu cường hoành địch nhân. Ở trên toát ra từng sợi khí tức, cứng rắn vô đối, tựa hồ muốn đâm thủng linh hồn. Đông. Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, hướng phía trước tựu là đâm một cái, phản phất đem bầu trời đều đâm xuyên một cái đại lỗ thủng giống như, cái gì đó đều không có biện pháp tại đây kiện bảo khí trước mặt còn sống sót. A. Kim trúc hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, nó khổng lồ, cứng rắn, được xưng không cách nào bị kích phá thân thể, giờ này khắc này yếu ớt giống như đậu hũ giống như, trong nháy mắt đã bị căn này địa ngục chi mâu cho đâm thủng. Rầm rầm. Đại lượng kim loại y hệt huyết dịch theo kim trúc hổ thân thể chảy xuôi xuống, đem đại địa đều nhuộm hồng cả. Nó thật giống như sâu nướng tựa như, bị địa ngục chi mâu hung hăng đính tại cả vùng đất, không ngừng rung rẩy, kêu thảm thiết không thôi. Hiện tại nó đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Kim trúc hổ thất bại. Một đầu yêu quái trừng to mắt, triệt để mộng rồi. Trước kia hay là kim trúc hổ chiếm cứ thượng phong, đánh cho nhân loại Hạ Bình chỉ có thể là bị động phòng ngự, nhưng là bỗng nhiên tầm đó kia nhân loại Hạ Bình đại phát thần uy, thật giống như dập đầu dược tựa như. Chỉ là một chiêu, liền đem Kim Trúc Hổ đánh cho tàn phế, giống như sâu nướng đồng dạng bị đinh trên mặt đất, không còn có chiến đấu khí lực. Cái này nhân loại cường đến làm yêu tức lộn ruột. Không ít yêu quái đều là rung động lắc lư, bởi vì Kim Trúc Hổ tại rất nhiều yêu tộc thiên kiêu trong đó, coi như là bài danh phía trên cường hoành đại yêu quái, không nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là cũng kém không xa. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ nhẹ nhõm đánh tan, một mâu đóng đinh, kết quả như vậy thật sự là rung động rồi chúng, nội tâm sinh ra một cổ tự đáy lòng sợ hãi. Không thể nào, tiểu tử này mới là võ sư cửu trọng ngày mà thôi, rõ ràng có thế chống lại tông sư cấp yêu quái. Không chỉ có là chống lại đơn giản như vậy, là đánh tan, hiểu được cái gì gọi là đánh tan sao? Quả thực là biến thái, Văn Sở Vị Văn, mới nghe lần đầu, a, lúc nào võ sư cảnh có thế đánh bại tông sư? Nghe đều chưa từng nghe qua. Mẹ trứng, cái thằng này đến cùng là từ đâu xuất hiện đấy, coi như là vương giả hậu duệ cũng so ra kém a. Không ít nhân loại thiên kiêu cũng là bị một màn này triệt để trấn trụ, tuy nhiên bọn hắn một mực tại xem trọng Hạ Bình, nhưng là hiện tại xem xét, hay là đại đại đánh giá thấp Hạ Bình năng lực. Vốn cho là dựa theo Hạ Bình thực lực, dù cho tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, cũng không cách nào tại thiên yêu chiến trường làm mưa làm gió, đoán chừng biết về già thực một thời gian ngắn. Có thế nào biết đâu rằng, cái thằng này hay là hung tàn phải mệnh, hiện tại liền tông sư yêu quái cũng có thể tại chỗ chém giết. Xíu, u u. Đang lúc Hạ Bình muốn ra tay đem Kim Trúc Hổ tánh mạng chấm dứt thời điểm, hướng phía trước đi đến, bỗng nhiên tầm đó, một đạo khủng bố kình phong theo sau óc của hắn môi đánh úp lại. Công kích như vậy cực kỳ âm tàn độc ác, lựa chọn tại Hạ Bình tầm mắt điểm mù, hơn nữa tốc độ đột phá âm chướng, đây là muốn đem Hạ Bình lập tức tự ám sát, chấm dứt tánh mạng của hắn. Tất cả mọi người chứng kiến, xuất thủ chính là cái kia ma đằng thụ, nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Hạ Bình, một căn dây leo từ đằng xa phá không đánh úp lại, phản phất một quả phi kiếm giống như, xẹt qua trời cao, khí tức kinh người. Hạ Bình tinh thần lực bao trùm bốn phía, hắn đã sớm cảm giác đến ma đằng thụ cái kia kinh người sát khí, trở tay chính là một chưởng đánh ra. Phanh! Bàn tay cùng dây leo hung hăng đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra âm vang tiếng vang, kích động ra chói mắt hỏa hoa, một cổ cường hoành khí kình hướng phía chung quanh sông tới đi ra ngoài, xoáy lên cùng phong. Ngươi muốn chết! Hạ Bình bị một kích này đánh cho rút lui liên tục, ánh mắt hắn lộ ra ung tùng sát khí, chầm chầm vào cái này muốn ám sát chính mình ma đằng thụ, nếu như không phải hắn bảo trì cảnh giác, nói không chừng thật sự sẽ bị cái này gốc ma thụ giết chết. Chư vị! Ma đằng thụ mở miệng nói, đừng tìm cái này nhân loại khách khí, cùng hèn hạ như vậy hạ lưu nhân loại không có gì giang hồ đạo nghĩa đáng nói. Cùng một chỗ động thủ đi, đem cái này nhân loại chém giết nơi này, như vậy mới có thể rửa sạch ta yêu tộc sỉ nhục, kẻ này phải chết. Nó thập phần âm hiểm, trực tiếp tự mời chung quanh yêu quái đối với Hạ Bình tiến hành vây công. Đơn đã độc đấu, có lẽ không có nhiều yêu quái là cái này nhân loại đối thủ, nhưng là vây công lời mà nói, cái này nhân loại mặc kệ rất cường đại, đều là không thể nào ngăn cản được. Nói không sai, hắn dám làm lần đầu tiên, chúng ta liền làm 15. Cướp đi ta yêu tộc thánh nữ, còn ác ý hàng phục ta yêu tộc thiên kiêu đem làm nô bộc, đây là vô cùng nhục nhã, phải dùng cái này nhân loại máu tươi mới có thể rửa sạch cái này một loại sỉ nhục. Động thủ đi, diệt sát cái này nhân loại. Bốn phía yêu quái đều là đằng đằng sát khí chầm chầm vào Hạ Bình. Oanh! Vừa dứt lời, xa xa một đầu lôi vượng lập tức xuất thủ, nó nguyên bản đứng tại một tòa núi nhỏ ở trên, thoáng cái sẽ đem tòa núi nhỏ dẫm đạp, cầm chặt một căn kim loại bổng, từ trên trời giáng xuống, tự hướng phía Hạ Bình một côn oanh đến. Cái này một côn có nổ nát núi lớn uy lực, phản phất thay đổi càng khôn, bình định biến cả. Xíu, u u. Một đầu nuốt thi kênh kênh cũng khởi động rồi. Nó không nói hai lời, phản phất là một khung tốc độ siêu âm máy bay tựa như, từ trên trời giáng xuống, tê liệt không khí, bén nhọn miệng chim hình thành xuyên thấu khí lưu, muốn đem Hạ Bình thân thể toàn bộ xuyên thủng. Đây là một đầu cái thế ma cầm, có được lấy ngập trời hung uy nhâm nào nhân loại chứng kiến nó đều là vô cùng sợ, hiện tại nó ác ý nhằm vào Hạ Bình, bộc phát ra khủng bố đến mức tận cùng sát khí. Phanh! Một cái chiều cao hơn 10 thước quả phụ tri chu cũng nhảy lên tới, nó phun ra đại lượng chỉ đen, phô thiên cái địa. Bố trí bẫy rập, như là thiên võng, muốn đem Hạ Bình cả người đều bao phủ. Tất cả mọi người là hoảng sợ, bởi vì con nhện nhất tộc tơ nhện, mỗi một căn đều tương đương với siêu cấp sợi, cứng cỏi vô cùng, dù cho sử dụng thiên quân chi lực cũng không cách nào dãy dụa. Một khi con mồi tiến vào cái này con nhện bẫy rập trong đó, càng là dãy dụa, ngược lại càng là trói buộc đến lợi hại. Thậm chí tơ nhện ẩn chứa đáng sợ kịch độc, nếu độc tố thẩm thấu tiến nhân loại thân thể, coi như là tông sư đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ lập tức suy yếu vô lực. Ngã xuống đất không dậy nổi. Vài đầu cường hoành yêu quái đồng thời xuất thủ, muốn trấn giết Hạ Bình. xong đời. Người chung quanh loại đều là sắc mặt ngưng trọng, hiện tại Hạ Bình bị nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu nhằm vào, còn lọt vào vây công, lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Muốn yêu nhiều khi dễ yêu ít. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi có giúp đỡ sao? Ách Vận Ô Nha, các ngươi đi diệt đi chúng. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hắn tha cho Ách Vận Ô Nha tánh mạng của bọn nó, có thế không phải là vì đẹp mắt đấy. Đúng vậy, đại ca. Nghe nói như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ách Vận Ô Nha lập tức xuất thủ, từ trên trời giáng xuống, tựa như một đoàn mây đen, lập tức tự đối với lên thiên không chính giữa nuốt thi kênh kênh. Tam nhãn cự nhân nội tâm quẩy người một cái, nhưng là hay là sợ chết, không dám đối với Thiên Hạ Bình mệnh lệnh, nó cầm lên lan nha bổng, dẫm trên đại địa, tự hướng phía một đầu quả phụ tri chu vọt tới. Độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, thậm chí liền thỏ linh lung, chúng cũng là đồng thời xuất thủ, đối kháng muốn công kích Hạ Bình yêu quái. Năm tôn yêu tộc thiên kiêu đồng thời xuất thủ, quả thực tựu là kinh thiên động địa, tương đương với năm tôn cường hoành tông sư, thực lực như vậy đủ để quét ngang một mảnh yêu quái, tung hoành vô địch. Cái này rất giống nhân tộc chính giữa Lộ Siêu, Bạch Thanh Thanh, Phượng Cầu Đạo các loại yêu nghiệt xuất thủ, uy lực lớn đến không biên giới. Mà tràn diện này, cũng lập tức lại để cho chung quanh yêu quái chửi ầm lên đi ra. Bà mẹ nó, những này hỗn đản thật đúng là đầu phục nhân loại. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đem làm chó giữ nhà lên một lượt nghiện rồi, chủ nhân gặp nguy hiểm, liền lập tức ra tay cứu viện phải hay là không? Diệt đi bọn này yêu gian, vì dân trừ hại. Ách Vận Ô Nha chúng đã sớm chưa tính là chúng ta yêu tộc người, chúng chỉ là một đầu khoác lên yêu gia người. Một đám yêu quái đều là phẫn nộ, trước kia chúng còn chỉ là hoài nghi Ách Vận Ô Nha chúng phải chăng thật sự đầu phục nhân tộc Hạ Bình, nhưng là bây giờ nhìn đến cái này mấy cái xuất thủ, đối phó yêu tộc đồng bạn, chúng tự không còn có nghi kỵ. Mấy tên khốn kiếp này vách đá dựng đứng là trở thành yêu gian, trở thành nhân tộc tay sai. Sát! Nhìn thấy Ách Vận Ô Nha chúng xuất thủ, ngăn cản được mặt khác muốn vào công tới yêu quái, Hạ Bình trong nháy mắt tự chuyển dời đi vào ma đằng thụ trước mặt, một quyền đập phá đi qua. Sưu sưu sưu! Lúc này thời điểm, ma đằng thụ vung vẫy lấy trên người mấy chục, trên trăm căn dây leo, như là vô số xúc tu giống như, hướng phía Hạ Bình điên cùng công kích đi qua, như là trên trăm cá nhân vây công Hạ Bình. Mỗi một căn dây leo đều cứng rắn vô cùng, phản phất một căn trường mâu, đâm thủng hết thảy, coi như là tường đồng vách sắt, cũng không cách nào ngăn cản cái này dây leo trường mâu một kích. Nhưng là Hạ Bình một quyền này khủng bố vô biên, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô chi lực, phản phất một thần thú trên đời, quả thực giống như hồng thủy giống như, phá hủy hết thảy ngăn cản tại trước mặt đồ vật. Oanh! Lập tức, hướng phía Hạ Bình công kích tới dây leo lập tức đã bị chấn vỡ, hóa thành vô số đoạn, mất rơi trên mặt đất, cứ thế mà ném ra nguyên một đám hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn. Nhưng là chỉ là mấy hơi thở, ma đằng thụ trên người đứt rời dây leo lại nhanh chóng sinh trưởng mà bắt đầu, mới vừa rồi bị nổ nát dây leo, đối với lực chiến đấu của nó không có cái gì ảnh hưởng. Cái này là ma đằng thụ khủng bố chỗ, được xưng có thế đối kháng một cái quân đoàn yêu quái, một sợi dây leo vung vẩy, phản phất một tông sư xuất hiện, hóa thành trường mâu, đâm thủng địch nhân. Muốn chống lại ma đằng thụ, tự tương đương với chống lại một đám tông sư. Nhân loại, muốn chống lại ta ma đằng thụ. Ngươi còn sớm rồi 100 năm đâu rồi, ngoan ngoãn đi chết đi a. Ma đằng thụ sắc mặt dữ tợn, vung vẩy lấy dây leo, hư không chính giữa mâu ảnh trùng trùng điệp điệp, tốc độ cực nhanh. Có được tái sinh chi lực. Xem ta đem ngươi toàn bộ đều thiêu hủy, nhìn xem ngươi còn có thể hay không tái sinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, 108.000 cộng lông lỗ lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm, xông thẳng lên trời. Sau lưng của hắn giờ này khắc này tự hồ toát ra một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, phản phất một vòng thái dương dắt không trung. Oanh! Hạ Bình một quyền oanh ra, phản phất thái dương chi quyền giống như, ẩn chứa thái dương tinh hoa hỏa diễm bạo phát đi ra, huyển hóa ra một đầu hỏa diễm thần điểu, hướng phía ma đằng thụ nhào tới. Rầm rầm! Lập tức, ma đằng thụ tiếp xúc đến những này hỏa diễm, lập tức thật giống như hỏa diễm đụng phải dầu mỏ giống như, điên cuồng bốc cháy lên, theo nó trên người dây leo, lan tràn đến toàn thân của nó. Đáng chết! Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì có thể gây tổn thương cho hại đến ta? Ma đằng thụ lập tức hoảng sợ kêu to lên, nó thình lình phát hiện những này hỏa diễm quá mức đáng sợ, có cực cao độ ấm. Một khi nhiễm thượng thân thể của nó, dù cho muốn đập chết, cái kia đều là không thể nào sự. Phanh! Nó coi như là quả quyết thế hệ, cảm giác đến không cách nào đập chết những này hỏa diễm, lập tức đoạn vĩ muốn sống, chủ động đứt rời những này lửa cháy dây leo, miễn cho tự rước lấy họa. Nhưng là bởi như vậy, lập tức đau đến nó tê tâm liệt phế, dù sao những này dây leo có thế là của mình xúc tu, tương đương với khí quan đồng dạng tồn tại, đứt rời một căn đều bị nó đau đến bị dày vò. Hơn nữa cũng sẽ khiến nó nguyên khí đại thương. Đoạn Vĩ muốn sống. Quả nhiên ngoan độc cây quả quyết, nhưng là cho rằng như vậy là có thể sống mệnh rồi sao? Hạ Bình căn bản sẽ không cho cái này gốc ma đằng thụ cơ hội chạy trốn, một chưởng oanh ra. Vương Tấp võ kỹ, bất động như lai chưởng. Như vậy chưởng pháp, đồng thời ẩn chứa thuần dương bất diệt quyết chi uy, đại lượng hỏa diễm chi lực dũng mãnh vào đi vào, đem cái môn này chưởng pháp uy lực vô hạn độ tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, một Phật Đà dâng lên ra, cái kia màu vàng bàn tay lớn bao vây lấy khủng bố hỏa diễm, phản phất Phật Đà tại tức giận giống như, đất càng ngàn dặm, hủy thiên diệt địa. Đông. Một chưởng này rắn rắn chắc chắc phát tại ma đằng thụ trên người, lập tức một cái màu vàng chưởng ấn tự điêu khắc tại nó thân cây, vô số hỏa diễm chi lực thẩm thấu đi vào, dũng mãnh vào phổi của nó phủ. Ầm ầm. Những cái kia hỏa diễm hóa thành tất cả mini hỏa diễm điểu, tại ma đằng thụ thân thể khắp nơi tán loạn, đưa tới đại hỏa, từ trong ra ngoài, lập tức tự bốc cháy lên. Mà ma đằng thụ cũng hóa thành một cái cực lớn ngọn lửa, trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Không không không. Tha cho ta một mạng a. Ma đằng thụ điên cuồng kêu to lên, nó đau đến tê tâm liệt phế, tái sinh chi lực căn bản là không dậy nổi đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì tái sinh tốc độ, đều không bằng hủy diệt tốc độ nhanh. Lần thứ nhất, nó cảm nhận được tánh mạng quý giá, tự hồ tại thời khắc này nhìn thấy Minh Thần đến. Nó vô cùng sợ hãi, hy vọng Hạ Bình tha cho chính mình một cái mạng chó. Đi chết! Hạ Bình nơi nào sẽ lại để cho như vậy hung tàn ác độc yêu quái tiếp tục còn sống? Hắn có thế sẽ không quên cái này gốc ma đằng thụ đối với sau lưng mình sử xuất một kích trí mạng, ám sát chính mình, đây là ý định đã muốn mạng của hắn. Đối với như vậy hai mặt, âm tàn xảo trá độc ác yêu quái, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tánh mạng của nó đấy. Lưu lại cũng chỉ là tai họa mà thôi, hắn còn phải thời thời khắc khắc lo lắng đối phương tính toán, đã như vậy, còn không bằng lập tức diệt đi nó, như vậy tự xong hết mọi chuyện, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho dù hắn muốn bắt ở một ít yêu vương hậu duệ để đổi tiền, nhưng là cũng không phải như thế bạch nhãn lang. Phanh. Hạ Bình lại là một chưởng đập đi, khủng bố hỏa diễm vây quanh ma đằng thụ thân thể, hừng hực đại hỏa thiêu đốt, đem thân thể của nó triệt để bao vây lại, phản phất đắm chìm trong hỏa diễm chính giữa. A a a. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ma đằng thụ phát ra thê lương kêu thảm thiết, hiện tại nó dù cho muốn Đoạn Vĩ muốn sống đều khó có khả năng. Bởi vì hỏa diễm theo hắn nội bộ bộc phát, từ trong ra ngoài, bao trùm toàn thân, căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ là mấy hơi thở, ma đằng thụ thanh âm dần dần suy yếu, một hồi sẽ qua, nó sẽ thấy cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, lưu trên mặt đất đúng là một sợi màu đen than cốc, cùng với đại lượng màu đen tro bụi. Không khí chính giữa còn tràn ngập đốt trọi hương vị, cực kỳ khó nghe. Ma đằng thụ, chết. Không thể nào, thật sự giết ma đằng thụ. Thằng này là muốn nghịch thiên a. Ma đằng thụ đây chính là một cây cái thế ma cây a. Có được địch nổi một cái quân đoàn lực lượng, một khi trở thành yêu vương, nhất định là vô địch vương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiện tại rõ ràng bị Hạ Bình giết. Không thể tưởng tượng nổi, bất kể là solo, hay là vây đánh, ma đằng thụ lực lượng đều là số một, nhưng lại có đủ tái sinh chi lực, tiểu tử này rõ ràng còn có thể giết nó. Ngọn lửa kia quá mức khủng bố rồi, liền ma đằng thụ đều cứ thế mà chết cháy, uy lực như vậy không thua gì trong truyền thuyết tam muội chân hỏa hỏa diễm chi lực, không thể tưởng tượng. Rất nhiều nhân tộc thiên kiêu đều là triệt để há hốc mồm, bọn hắn trơ mắt ép ra nhìn Hạ Bình đánh chết ma đằng thụ, hơn nữa chỉ là chính mình một người, cũng không có giả tá tay người khác. Như vậy chiến tích, đủ để khiếp sợ vân tiêu giới. Hỗn đản nhân loại. Dám giết ta yêu tộc đồng bạn, chúng ta cùng hắn không chết không ngớt. Nhân tộc thiên kiêu tựu là khiếp sợ, nhưng là đám kia yêu quái nhưng lại kinh hãi, là phẫn nộ, nhìn thấy ma đằng thụ bị Hạ Bình cứ thế mà giết chết, liền cứu viện cũng không kịp, chúng giận không kềm được. Thế nhưng mà bất kể như thế nào sinh khí, chúng cũng là không làm gì được rồi Hạ Bình. Nhưng lại có ngũ đại yêu tộc nội gian hỗ trợ ngăn trở, dù cho muốn vây công đều không thể nào. Đây là vật gì? Bỗng nhiên tầm đó, trên mặt đất tro tàn trong đó, Hạ Bình lập tức phát hiện một quả thủy tinh châu lớn nhỏ màu xanh lá hạt châu, tự hồ giết chết ma đằng thụ về sau, mới lưu lại đồ vật. Hắn tự tay liền xuất ra cái này quả màu xanh lá hạt châu, lập tức theo cái quả hạt châu này truyền ra từng đợt mê người tim gan lực lượng. Phản phất là tinh thuần sinh mệnh năng lượng giống như, chữa trị trên người hắn các nơi tổn thương. Ất Mộc Chi Tinh, đây là thụ yêu lưu lại Ất Mộc Chi Tinh. Hạ Bình rất nhanh tự nhận ra cái này khỏa màu xanh lá hạt châu chân diện mục, đây cũng là trong truyền thuyết Ất Mộc Chi Tinh. Nghe nói đây là một hệ năng lượng tinh hoa, ẩn chứa bàn bạc sinh mệnh năng lượng, một khi phục dụng xuống dưới, lập tức tăng cường trên người tiềm năng, chữa trị thân thể nội thương, còn có thế thật lớn tăng cường võ đạo tu vi. Như vậy Ất Mộc Tinh Hoa cũng tự chỉ có một chút tu vi cao thâm thụ yêu mới có được, tương đương với thụ yêu cả đời tánh mạng tinh hoa, trân quý vô cùng, không thua gì một cây ngàn năm linh dược. Nếu như phục dụng xuống dưới, nhất định có thể gia tăng thật lớn trên người võ đạo tu vi. Phát phát, như vậy Ất Mộc Chi Tinh giản thực là vật báu vô giá, bên ngoài đều không có mua đấy. Hạ Bình nội tâm thập phần hưng phấn, không nghĩ tới tiêu diệt ma đằng thụ rõ ràng còn có như vậy thu hoạch. Tại Vân Tiêu giới trong đó, chính thức bảo vật, đó là không có giá cả đấy, trên thị trường căn bản sẽ không lưu thông, cho dù là có tiền cũng mua không được, cái này Ất Mộc Chi Tinh tựu là bảo vật như vậy. Ăn đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thoáng cái sẽ đem khỏa Ất Mộc Tinh Hoa nuốt xuống, bỏ vào trong bụng đi. Lúc này, hắn tự cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, một cổ màu xanh lá năng lượng lan tràn thân thể tứ chi bách hài, chữa trị cơ bắp, cốt cách, kinh mạch vân, vân, đợi một tí tổn hại bộ vị. Tuy nhiên cái này khỏa Ất Mộc Tinh Hoa cũng không có lập tức tăng cường hắn võ đạo tu vi, nhưng lại hóa thành tiềm lực dung nhập thân thể, tiếp tục khai phát lời mà nói, hắn nhất định có thể triệt để luyện hóa cả khỏa Ất Mộc Tinh Hoa. Đến lúc đó tấn thăng đến võ sư đỉnh phong cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rõ ràng còn không có đánh xong. Nuốt Ất Mộc Chi Tinh về sau, Hạ Bình tinh thần đại chấn, thương thế trên người cũng khôi phục thất thất bát bát, lực lượng cùng tinh thần đều không sai biệt lắm đạt đến đỉnh phong, trạng thái trước nay chưa có tốt. Hắn xoay người nhìn lại, nhưng lại phát hiện ách vận ô nha các loại yêu quái vẫn còn cùng địch nhân giao chiến. Nhưng là hắn rất rõ ràng nhìn ra, ách vận ô nha chúng căn bản chính là tại phóng nước, dù cho đối phương hung mãnh tập kích mà đến, chúng cũng là không có ra tay độc ác, chỉ là phòng ngự phản kích. Dù sao tất cả mọi người là yêu tộc đồng bạn, dù cho bởi vì Hạ Bình mệnh lệnh, chúng bất đắc dĩ xuất thủ, nhưng là chúng cũng không nỡ ra tay độc ác, đem những này yêu quái diệt sát. Đều đến rồi trình độ này, rõ ràng còn muốn hạ thủ lưu tình sao? Còn muốn làm cái gì yêu tộc một nhà thân, quả thực là hay nói giỡn, tuyệt không cho phép phát sinh việc này. Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia hàn mang. Đã đối phương không muốn động thủ, như vậy hắn tự đẩy ách vận ô nha chúng một bả. Cự nhân huynh, thoạt nhìn tình huống không ổn a, ta đến giúp ngươi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình lập tức xuất thủ, đi vào tam nhãn cự nhân bên người, đối phương đang cùng quả phụ tri chu chiến đấu, song phương đánh cho sinh động, nhưng là tam nhãn cự nhân luôn tránh nặng tìm nhẹ, không có ra tay độc ác. Làm cho quả phụ tri chu một mực chiếm cứ thượng phong, đánh cho tam nhãn cự nhân liên tiếp bại lui. Không cần, tiểu tử này con nhện ta có thế ok, ngươi đi địa phương khác hỗ trợ a, ách vận ô nha chúng cần ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình tới, tam nhãn cự nhân khuôn mặt đều lục rồi, dọa được bị giày vò. Nó vì bảo trụ quả phụ tri chu tánh mạng, một mực tại phóng nước, cùng đối phương đánh một hồi thi đấu hữu nghị. Nếu như Hạ Bình cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn hỗn đảng tới, ở đâu còn có thế phóng nước? Đến lúc đó quả phụ tri chu còn có mệnh sao? Lập tức nó danh chính ngôn thuận cự tuyệt, lại để cho Hạ Bình không được qua đây, biểu thị chính mình một cái có thế ok. Khách khí cái gì, tất cả mọi người là huynh đệ, cùng sinh cùng tử, hỗ trợ đó là có lẽ, đừng khách khí với ta. Hạ Bình kêu la nói, hắn lập tức lao đến, hướng phía quả phụ tri chu một chưởng đập đi. Lúc này, một cái hỏa diễm cự chưởng nghiền áp xuống tới, từ trên trời giáng xuống, bốn phía không khí đều đùng đùng không dứt bốc cháy lên. Độ ấm giờ phút này đều nhanh chóng tăng lên mấy chục lên bai đu. Trăng rắc rắc. Quả phụ tri chu lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó phun ra tơ nhện lập tức tại đây dạng hỏa diễm phía dưới. Đã bị lập tức thiêu hủy rồi, một sợi đứt gãy, hóa thành hư ảo. Thậm chí hỏa diễm ngưng tụ thành tất cả thần điểu, chúng vỗ vội cánh, tiến hành tự sát thức công kích, hướng phía quả phụ tri chu đánh tới, đem nó toàn thân đều nhen nhóm. Thân là con nhện, sợ hãi nhất chính là hỏa diễm. Có thể nói hỏa diễm là con nhện nhất tộc khắc tinh, thoáng cái nó đã bị hỏa diễm vây quanh, tự hồ bị bắt lại đồ nướng. Không khí trong đó, giờ phút này cũng tràn ngập đốt trọi hương vị. Cự nhân huynh, cảm ơn ngươi a, nếu như không phải ngươi dây dưa nó, khiến nó lộ ra khe hở, ta cũng sẽ không đơn giản như vậy tự một chưởng đập tàn nó, không hổ là tam nhãn cự nhân nhất tộc ưu tú hậu duệ, thực lực quả nhiên lợi hại. Hạ Bình đại còi còi nói. Té trên mặt đất quả phụ tri chu lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nó phẫn nộ trừng mắt tam nhãn cự nhân, ngươi cái này chết tiệt yêu tộc phản đồ, thân là tam nhãn cự nhân nhất tộc thiếu tộc trưởng, rõ ràng cùng nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu, cộng đồng giết hại yêu tộc đồng bạn, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nó khàn cả giọng, quả thực hận không thể làm thịt tam nhãn cự nhân, nếu như không phải thằng này ngăn trở mình, khi nhân loại Hạ Bình sớm đã bị chính mình tiêu diệt, ở đâu còn có thể trúng rồi nhân loại Hạ Bình ác độc chiêu số, biến thành tù nhân. Ta... Tam nhãn cự nhân khuôn mặt đều lục rồi, nó cảm giác mình so đậu Nga còn oan, chính mình rõ ràng là vì quả phụ tri chu tánh mạng, mới một mực tại chiến đấu chính giữa phóng nước. Thế nhưng mà cái này quả phụ Tri Chu nhưng lại cho rằng đầu sỏ gây nên là mình, ngược lại đối với chính mình thập phần oán hận, một bộ cùng nó trở thành bất cộng đái thiên, sinh tử cừu nhân giống như, nó muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quả đen huynh, ta đến hỗ trợ. Hạ Bình nhìn thấy Ách Vận Ô Nha cùng Thôn Thi Ngốc Thú tại giữa không trung chính giữa chiến đấu, hai đầu ma cầm điên cùng giao chiến, điên cùng hai khung tốc độ siêu âm máy bay. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, nổ vang rung động. Chỉ là như vậy thoạt nhìn thanh thế rất lớn, kỳ thật Ách Vận Ô Nha liền trên người mình bảo khí đều không có sử dụng, một mực đè nặng tử vong của mình khí tức, tự hồ không muốn nhanh như vậy tự tiêu diệt Thôn Thi Ngốc Thú. Nhưng là cách làm như vậy, cũng bị Hạ Bình xem thấu. Không cần, ta từng phút đồng hồ tự ok nó. Ách Vận Ô Nha lập tức kêu to lên, nó nhưng khi nhìn đến tam nhãn cự nhân đối thủ quả phụ Tri Chu kết cục, cái kia gọi một cái thảm chữ A. Tại chỗ thiếu chút nữa bị đốt thành than cốc, nếu như không phải bởi vì quả phụ Tri Chu sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ sợ sớm đã bị Hạ Bình một chưởng này cho đánh chết, nhưng là bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu còn lại để cho Hạ Bình hỗ trợ, như vậy Thôn Thi Ngốc Thứ nhất định phải chết. Quanh. Hạ Bình không có để ý tới Ách Vận Ô Nha tiếng quát tháo, tại hai đầu ma cầm đụng nhau trong tích tắc, hắn tìm kiếm được chiến đấu khe hở, hai chân chà đạp tại cả vùng đất, mạnh mà nhảy lên lên. Trong tay hắn nắm lên một khối cực lớn nham thạch, cối xay lớn nhỏ, lập tức tự nhảy lên rồi hơn 100 mét, đi vào giữa không trung trong đó, lúc này tự là một thạch đầu hướng phía Thôn Thi Ngốc Thứ cái óc đập phá đi qua. Đáng thương Thôn Thi Ngốc Thứ chỉ cần là đối kháng Ách Vận Ô Nha tự hao hết khí lực rồi, ở đâu chú ý tới còn có cái âm hiểm nhân loại tại ám toán chính mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị một cục gạch đập trung hậu não mui. A! Lập tức, Thôn Thi Ngốc Thú phát ra thê lương kêu thảm thiết, đầu đều phúng huyết rồi, thân thể cao lớn từ trên cao chính giữa rơi xuống dưới đến. Bởi vì gõ lực lượng thật sự là quá lớn, cối xay lớn nhỏ nham thạch đều bị chấn thành phấn vụn. Mà Thôn Thi Ngốc Thú cả người cũng hung hăng nện trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu, xuất hiện mười vài đạo rạn nứt, kéo dài vài trăm mét, đá vụn văng khắp nơi. Lập tức nó đã cảm thấy mắt nổi đom đóm. Bị tạc được thất điên bát đảo, đã mất đi chiến đấu lực lượng, đầu cũng sưng lên rồi nhiều cái huyết bao, đau đến nó tê tâm liệt phế. Cảm ơn quả đen huynh, quả nhiên hai người chúng ta phối hợp, thân mật khăng khít, không đâu địch nổi a. Cái gì chó má yêu tộc thiên kiêu, Thôn Thi Ngốc Thứ cái gì đấy, thì ra là một thạch đầu sự, nện đến chúng thất điên bát đảo, nửa đời sau sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Hạ Bình lộ ra một bộ cùng Ách Vận Ô Nha đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dạng. Ách Vận Ô Nha, ngươi là ta loài chim bay nhất tộc sỉ nhục. Thôn Thi Ngốc Thứ giận điên lên, nếu như không phải Ách Vận Ô Nha cái này tiện yêu, nó nơi nào sẽ trúng rồi nhân loại Hạ Bình ám toán. Hiện tại tốt rồi, rơi vào cái này đáng chết nhân loại trong tay, nó sống không bằng chết. Không, không phải như thế. Ách Vận Ô Nha thập phần biệt khuất, nó rõ ràng là muốn phóng nước, thế nào ngay tại tên hỗn đảng này trong miệng, nhưng lại đã trở thành hấp dẫn đối phương chú ý đạo cụ, vẫn cùng nhân loại phối hợp thăng thiết. Đánh rắm. Thôn Thi Ngốc Thứ căn bản là không tin Ách Vận Ô Nha một chữ, nó vẻ mặt bi phẫn, Ách Vận Ô Nha, ta đời này cùng ngươi bất cộng đái thiên, không chết không ngớt, ngươi chờ đó cho ta. Nó hiện tại liền làm thịt Ách Vận Ô Nha tâm đều có. Ách Vận Ô Nha vô cùng biệt khuất, nó cảm giác mình so đậu Nga còn oan, sự tình rõ ràng không phải như thế, nó là một đầu tốt yêu, thế nhưng mà vì sự tình gì sẽ biến thành cái dạng này. Hỗn đảng này nhân loại chuyện gì đều không có, trái lại chính mình đã trở thành mỗi người hô đánh chính là lão thử. Mà Thôn Thi Ngốc Thứ thì là té trên mặt đất, đầu đều tại bốc lên huyết, đã không có bất luận cái gì lực lượng, Hạ Bình một cục gạch, liền đem nó lấy được thất điên bát đảo đấy. Nhưng là nó không có hận Hạ Bình, ngược lại hận Ách Vận Ô Nha, nếu không phải cái này yêu gian, nó nơi nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Ngư huynh, Hùng huynh, Thỏ con, ta đến giúp ngươi. Hạ Bình không có để ý tới Ách Vận Ô Nha tâm lý hoạt động, đập choáng luôn Thôn Thi Ngốc Thứ về sau, hắn tự theo dõi độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, cùng với Thỏ Linh Lung đối thủ. Đó là một đầu lôi vượng, tự hồ hiểu được điều khiển lôi đình chi lực, đồng thời cũng là một vị công pháp tông sư, võ đạo tu vi không thua gì bất luận kẻ nào loại thiên kiêu, cực kỳ cường hoành. Nó dùng một địch ba, cùng độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng cùng với Thỏ Linh Lung bất phân thắng bại, đây cũng là một đủ để địch nổi Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái yêu tộc thiên kiêu. Đương nhiên, chủ yếu là Thỏ Linh Lung chúng tận lực phóng nước, không dùng đem hết toàn lực, cho nên lôi vượng mới có thế nhẹ nhàng như vậy. Bằng không mà nói nó quả quyết không cách nào cùng ba đầu yêu tộc thiên kiêu chống lại. Dù sao Thỏ Linh Lung thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, chính là yêu tộc thánh nữ, một cước đạp đi qua, đoán chừng nó nửa cái mạng cũng bị mất. Không cần. Thỏ Linh Lung các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, chúng nhưng khi nhìn đến quả phụ Tri Chu cùng Thôn Thi Ngốc Thứ kết cục, bị Hạ Bình một cái tát đập thành trọng thương, sinh tử không biết. Nếu để cho hỗn đảng này tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ lôi vượng lành ít dữ nhiều. Khách khí cái gì, đều là người một nhà, nó khi dễ các ngươi tựu là tại khi dễ ta, ta lập tức đi qua hành hung cái này đầu lôi vượng, để cho, đợi chút nữa tựu sống sờ sờ mà lột da nó, đem làm buổi tối hôm nay bữa tối. Hạ Bình đối với Thỏ Linh Lung các loại yêu quái kêu la nói. Thỏ Linh Lung, Độc Giác Lôi Ngưu cùng Hắc Thủy Bạo Hùng ba cái đều là giúp nhau liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau quyết ý, nếu để cho hỗn đảng này nhân loại động thủ, như vậy sự tình nhất định là một phát không thể vãn hồi. Cho nên, vì bảo trụ lôi vượng tánh mạng, chúng cũng không khỏi không đối với lôi vượng ra tay độc ác rồi. Oanh! Độc Giác Lôi Ngưu đầu tiên tự bộc phát, nó đầu một căn một sừng, tựa như dẫn lôi châm giống như. Khủng bố màu tím lôi đình tại sừng trâu ở trên hội tụ mà bắt đầu, tựa như bất hủ lôi pháo hướng phía lôi vượng công kích đi qua. Hư không trong đó, sấm sét vang dội, đùng đùng không dứt rung động, thậm chí truyền đến đốt trọi hương vị, chung quanh yêu quái đều cảm nhận được cổ này làm cho người tim đập nhanh lôi đình lực lượng. Không hề nghi ngờ, Độc Giác Lôi Ngưu đây là dốc hết rồi toàn lực. Phanh! Hắc Thủy Bạo Hùng cũng không cam chịu yếu thế, nó một con gấu trưởng đánh tới, điều khiển nước chảy, giữa không trung chính giữa một mảnh mây đen hội tụ mà bắt đầu, nhanh chóng ngưng tụ ra từng khỏa dưa hấu lớn nhỏ thủy cầu. Những này thủy cầu ngưng tụ thành thực chất, như là đạn pháo giống như, từ trên cao trụy lạc, bao trùm một mảnh khu vực, hướng phía lôi vượng oanh kích đi qua, phản phất là lọc vào máy bay ném bom anh tạc. Đông! Thỏ Linh Lung công kích đơn giản nhất, nhưng là cũng mãnh liệt nhất, một cước đạp tới, bộc phát ra con thỏ đạp ưng uy lực, không khí đều ở đây nháy mắt nổ tung ra. Thuần túy đến mức tận cùng lực, cũng là ẩn chứa kinh khủng nhất lực phá hoại. Đây quả thực thật giống như một thái cổ cự nhân sống lại, một cước đạp ra, có long trời lở đất uy lực, coi như là một tòa núi lớn, cũng sẽ ở một cước này phía dưới dẫm được sụp đổ. Mã mẹ nó, ba cái yêu gian. Lôi vượng vốn đang cho là mình thập phần dũng mãnh, có cái thế vô địch uy lực, dùng một địch ba, đánh cho ba cái đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc thiên kiêu chạy trối chết, nội tâm đang đắc ý đâu rồi, muốn nhất cổ tác khí. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này ba cái yêu gian bỗng nhiên tầm đó giống như đánh rồi hóc môn kích thích tựa như, dữ dội được rối tinh rối mù, lực lượng so với trước cường hoành không chỉ gấp 10 lần, đáng sợ đến trình độ kinh người. Phanh! Vốn hắn thói quen trước kia chiến đấu tiết tấu, nhưng là bỗng nhiên tầm đó Thỏ Linh Lung chúng trở nên như vậy dữ dội, thoáng cái liền đem nó cho đánh hôn mê rồi, căn bản phản ứng không kịp. Một đạo cỡ thùng nước lôi đình chi lực quanh ra, lập tức tự hướng phía đầu của nó bổ tới, bổ được nó toàn thân đều là cháy đen. Bộ lông vào lúc đó đều bị thiêu hủy, biến thành ngốc cộng lông hầu, không khí chính giữa đều tràn ngập thịt nướng mùi thơm. Bầu trời chính giữa thủy cầu rơi đập, trăm ngàn khỏa rớt xuống, tựa như trăm ngàn khỏa quả bung, kỳ trọng vô cùng, hung hăng nện ở lôi vượng trên thân thể, nện đến toàn thân xương cốt đều đứt gãy, đáy lòng trọng thương. Đáng sợ nhất chính là Thỏ Linh Lung, cho một kích trí mạng, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, một cước đạp ra, đá vào lôi vượng trên khuôn mặt, mặt của nó đều biến hình rồi, hàm răng đều bay ra 5-6 khỏa. Oanh! Nó cả người tự bay rớt ra ngoài, không khí nổ tung, trọn vẹn phi hành 2-3 km, cuối cùng hung hăng nện ở xa xa một tòa trên vách núi đá, này tòa núi nhỏ tự hồ cũng bị nện được sụp đổ mà bắt đầu, mấy trăm tấn nham thạch đều xuất hiện cực lớn rạn nứt. Phù một tiếng, đầu kia lôi vượng nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, đã không có tái chiến đấu lực lượng. Đáng thương một yêu tộc thiên kiêu, nhưng lại lọc vào vây đánh, bị đánh giống như đầu heo. Vèo! Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng cùng Thỏ Linh Lung ba cái đi vào lôi vượng trước mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xin lỗi rồi, hiện tại đánh ngươi một chầu là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như các loại kia nhân loại xuất thủ lời mà nói không chừng ngươi cũng sẽ bị kia nhân loại tiêu diệt, hiện tại trước ủy khuất ngươi một điểm. Độc Giác Lôi Ngưu lắc đầu nói, nó cũng không muốn xuất thủ, nhưng là bị Hạ Bình bức bách, nó cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không cái này lôi vượng sẽ thảm hại hơn. Tốt cái rắm. Lôi vượng giận điên lên, nộ trừng mắt Độc Giác Lôi Ngưu. Còn mẹ nó ở chỗ này giả mù sa mưa, đánh ta một chầu là tốt với ta, con mẹ nó ngươi thế nào tựu không bị ta hành hung một chầu thử xem. Đều đem làm yêu gian rồi, còn ở nơi này giả mù sa mưa, làm bia tựu không nên ở chỗ này lập đền thờ. Trang được một bộ mọi người rất quen thuộc bộ dạng, ngươi cho rằng nói như vậy, ta sẽ tha thứ ngươi rồi sao? Nó phổi đều tức điên rồi, cho rằng cái này ba cái hỗn đảng căn bản chính là đang nói ngồi châm chọc, đánh nó một chầu hay là tại vì muốn tốt cho nó, ngươi hỗn đảng này tưởng rằng nó phụ thân a. Trên thế giới cũng chỉ có nó phụ thân mới có thể nói ra loại lời này. Ai, tuy nhiên ngươi bây giờ không hiểu, nhưng là về sau sẽ từ từ lý giải đấy. Hắc Thủy Bạo Hùng lộ ra một bộ người từng trải bộ dạng. Lý giải em rể ngươi, các ngươi bọn này hèn hạ vô sĩ yêu gian, nếu như không phải các ngươi vừa rồi rõ ràng bày ra địch dùng yếu, cố ý lừa gạt ta, thời khắc mấu chốt mới bộc phát ra thực lực chân chánh, ta nơi nào sẽ đơn giản như vậy bị ngươi đánh bại. Lôi vượng rít rào nói, chờ đó cho ta, chờ ta thoát khốn về sau. Nhất định tìm các ngươi tính sổ, ta và các ngươi bất cộng đái thiên. Còn có Thỏ Linh Lung, ngươi cùng nhân loại hạ bình cái này đối với gian phu âm phụ, sớm muộn ta cũng sẽ thu thập các ngươi. Nó đối với cái này ba cái yêu gian hận đến muốn chết. Phanh. Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung lập tức xấu hổ, một quyền đập phá đi qua, nện ở Lôi Vượng trên đầu, trong nháy mắt liền đem nó đánh ngất xỉu, miệng sùi bọt mép, trong mắt cơ hồ đều trừng đi ra. Lôi Vượng toàn bộ đầu đều lâm vào vách núi trong đó, nếu như không phải Lôi Vượng đầu cứng rắn, đoán chừng một quyền này tựu đánh thành rồi thịt vụn. Nàng thè lưỡi, vẻ mặt người vô tội, thực xin lỗi a, vừa rồi ta tay trượt thoáng một phát. Chưa, không có việc gì. Nhìn xem Thỏ Linh Lung vẻ mặt người vô tội bộ dạng, Độc Giác Lôi Ngưu cùng Hắc Thủy Bạo Hùng hai cái đều là rùng mình một cái. Thế nào cứ như vậy nhanh giải quyết, vì sao không đợi ta động thủ, vừa vặn chụp chết cái này đầu viên hầu đây này. Hạ Bình đi vào Độc Giác Lôi Ngưu chúng trước mặt, lập tức tự kêu lên. Các loại cái rắm. Độc Giác Lôi Ngưu nghe răng, nếu là thật chờ ngươi tiểu tử động thủ, Lôi Viên ở đâu còn có mệnh, đoán chừng một chưởng đã bị ngươi đập thành thịt vụn rồi, thần tiên hạ phàm đều cứu không sống nó. Tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng là đánh chết nó cũng sẽ không nói ra những lời này, nó vẻ mặt nịnh nọt nói, ở đâu cần đại ca động thủ, dựa vào tiểu nhân ba cái hoàn toàn đã đủ rồi, thu thập như vậy một đầu Lôi Viên, quả thực là đồ chơi cho con nít sự. Nó nguội lấy lương tâm nói ra như vậy một phen. Thỏ Linh Lung tại nội tâm phi hỗn đảng này nhân loại một nguồn, nếu như không phải hỗn đảng này khắp nơi quấy rối, nàng nơi nào sẽ động thủ đối phó Lôi Viên, hiện tại tốt rồi, lại để cho Lôi Viên cùng chúng trở mặt thành thù. Mà bọn hắn cũng đã trở thành yêu tộc gian tế, không biết bao nhiêu yêu quái ghét hận chúng, đi theo tên hỗn đảng này nhân loại cùng một chỗ, chúng quả thực là đổ tám đời xuôi VC, tự không có một chuyện tốt. Không tệ không tệ, trước đem cái này ba cái tù binh bắt đi, chậm rãi bào chế. Hạ Bình quyết định trước đem cái này ba đầu yêu quái bắt lại, để cho, đợi chút nữa ngay tại chúng thân thể gieo xuống hỏa cầu quả bung. Nếu như chúng phục tùng, như vậy hắn đã bắt trở về bán lấy tiền, nếu như không phục tùng sẽ giết, đem làm dự trữ lương thực. Đúng vậy, đại ca. Hắc Thủy Bạo Hùng khí lực lớn nhất, nó lập tức tiến lên, đem trên mặt đất hôn mê Lôi Viên bắt lại, hình như là túi hành lý tựa như, đóng gói mang đi. Về phần quả phụ Tri Chu cùng thôn thi ngốc thú tựu là bị ách vận ô nha, cùng với tam nhãn cự nhân kéo đi. Bị địa ngục chi mâu đính tại trên mặt đất kim chúc hổ, thì là bị Hạ Bình khiêng đi. Các yêu quái đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, vấn đề là ai cũng không dám động thủ. Bởi vì Hạ Bình uy hiếp lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ cần là hắn một người, có thể trấn áp vài đầu yêu quái, hơn nữa Độc Giác Lôi Ngưu, Ách Vận Ô Nha, Hắc Thủy Bạo Hùng, Tam Nhãn Cự Nhân cùng với Thỏ Linh Lung. Cái này đã tạo thành một cái cường hoành tiểu đoàn đội, tuyệt đối với có thế quét ngang một đám địch nhân. Nếu như chúng muốn đối phó Hạ Bình, nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng mới được. Vấn đề là tiểu tử này là nhân loại, chung quanh cũng có một đám tinh anh nhân loại tại nhìn chằm chằm, nếu như chúng động thủ, rất khó bảo toàn chứng nhận những nhân loại kia sẽ không xuất thủ. Cho nên, một khi chúng lựa chọn đối với Hạ Bình động thủ, rất có thể lập tức sẽ dẫn bạo nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đến lúc đó chết tổn thương bao nhiêu yêu quái, vậy thì sổ không rõ ràng lắm. Cân nhắc lợi hại phía dưới, chúng hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể là trơ mắt ít ra nhìn Hạ Bình kéo lấy vài đầu trọng thương yêu quái ly khai, không thể làm gì. Xa xa, Thông Thiên Tượng, Tinh Quang Quy Vân, vân, đợi một tí cường hoành yêu quái đều là lẳng lặng nhìn Hạ Bình, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là cũng không có nhúc nhích tay, mà là dừng lại ở tại chỗ, hào khí thập phần ninh tịnh. Tự hồ đối với chúng mà nói, đây chỉ là việc nhỏ, tịnh không đủ để khiến chúng nó xuất thủ. Cái này nhân loại, thật không đơn giản. Thanh Loan cũng là đứng tại nguyên chỗ. Đôi mắt dễ thương lóe ra thần bí phù văn, tự hồ ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng, nàng tự tin cái này nhân loại tuyệt đối với không phải là đối thủ của tự mình. Nhưng là Thỏ Linh Lung hiện tại bị cái này nhân loại cưỡng ép lấy, tự hồ tánh mạng đều ở đây nhân loại khống chế trong đó, hành động thiếu suy nghĩ lời mà nói, có thể sẽ hư mất Thỏ Linh Lung tánh mạng. Cho nên nàng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi khi tìm được Thỏ Linh Lung phát sinh chuyện gì về sau, lại mới quyết định. Xa xa, một đám tinh anh đệ tử đều là triệt để trợn tròn mắt. Nhìn xem Hạ Bình đại phát thần uy, liên tục kéo lấy vài đầu trọng thương yêu quái, chấn được những cái, kia yêu quái không dám nhúc nhích, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn. Bọn hắn cảm giác mình hiện tại cũng nhanh chết lặng, các loại thế giới thưởng thức đều bị tiểu tử này xé thành phá thành mảnh nhỏ. Hạ Bình thằng này, quả thực tựu là quái vật. Một cái tinh anh đệ tử cảm khái nói, hắn hiện tại xem như triệt để phục rồi hỗn đảng này, thật là mặc kệ đến địa phương nào, đều huyên náo long trời lỡ đất. Quá mạnh mẽ hoành rồi. Đây là trấn áp một cái thời đại thiên kiêu, cùng thế hệ người trong ở bên cạnh hắn, quả thực tựu là ảm đạm thất sắc. Một cái khác tinh anh đệ tử cũng là lắc đầu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng hắn cũng làm không được tiểu tử này sự. cho dù là có thực lực cũng không dám làm, thoáng cái đắc tội nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu, đây là ngại mạng của mình quá dài a. Tên điên đều không đủ dùng hình dung tiểu tử này cử động, quả thực là coi trời bằng vung. Thằng này nếu như không cần phải lời mà nói, tự ngàn vạn đừng trêu chọc, nếu không không biết sẽ thêm không may. Một ít cùng Hạ Bình có cừu oán tinh anh đệ tử đều là tuyệt vọng, hiện tại tiểu tử này tự ngưu thành loại trình độ này. Nếu tấn thăng đến tông sư, bọn hắn ở đâu còn có đuổi theo kịp Hạ Bình hy vọng. Lộ Siêu, Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh Thanh các loại tuyệt thế thiên kiêu cũng là nhịn không được nắm chặt nắm đấm, bọn hắn thân là thiên tài, từ nhỏ đến lớn tựu không có gặp qua cái gì cảm giác bị thất bại. Nhưng là hôm nay còn là lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác bị thất bại, lần thứ nhất cảm giác được một cái chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi theo người rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.